Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 38, đuổi theo. Khi Tần Nhiên lần thứ hai hiện thân thời điểm đã tới khoảng cách xuống xe vị trí 15 thước ra. Một chỗ bóng ma trước, đối mặt với kẻ nhìn lén Tần Nhiên không có bất kỳ lưu tình một chân ném. Cái này một chân như cùng là trường mâu vậy xuyên thủng trước mắt bóng ma. Tiếng vang nặng nề chung một đạo hắc ảnh trọng trọng đụng đang chống đỡ bóng ma trên vách tường lực. Lượng khổng lồ mang theo đối phương va sụp tường bị gạch đá bao phủ. Bụi lập tức tạo nên ngăn che xa xa đã giơ súng skip ánh mắt. Sau đó chuẩn bị phối hợp tác chiến trợ giúp Tần Nhiên skip liền không tự chủ há to mồm. Bởi vì hy luật luật, một tiếng chiến mã ngang dương hí dài thổi tan chung quanh bụi mù. Xích nhãn màu đen chiến mã đột ngột xuất hiện ở nơi này, một người mặc khôi giáp màu đen cầm trong tay hắc sắc trường mâu kỵ sĩ ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã. Trên khôi giáp một cái lõm sâu vết chân tỏ rõ đối phương kẻ nhìn lén thân phận. Mà giờ khắc này trong tay đối phương kỵ sĩ trường mâu hơi rủ xuống hướng ngay cách đó không xa Tần Nhiên ngực hung hãn phát động xung phong. Đát đạp, tiếng vó ngựa như trống trận cấp bách tấu. Màu đen trường mâu vận sức chờ phát động, Tần Nhiên lập tức hướng hai bên trái phải một cái lắc mình. Nhưng ngoài Tần Nhiên dự liệu là xích nhãn hắc sắc chiến mã dĩ nhiên cũng theo cải biến xung phong. Phương hướng gắt gao cắn hắn không thả, thậm chí xung phong tốc độ còn nhanh một phần. Nếu như nói đang hướng phong chung cải biến phương hướng còn có thể quy kết là thoạt nhìn cường. Tráng móng ngựa so với trong tưởng tượng còn muốn rắn chắc mạnh mẽ. Thế nhưng chuyển biến gia tốc đã gần như vượt qua Tần Nhiên sở hiểu được thường thức. Luyện kim sinh vật, Tần Nhiên đáy lòng dùng mình. Lúc này buông tha tiếp tục tránh né ý tưởng. Đối mặt một cái ở một phương diện khác biểu hiện ra ưu thế luyện kim sinh vật tiếp tục sẽ cùng đối. Phương tại phương diện này so với liều mạng đi xuống tuyệt đối là không sáng suốt. Bàn tay hắn vung lên. Lập tức một cây hoàn toàn do bóng ma tạo thành xiềng xích xuất hiện ở trên vó ngựa chuẩn bị trói. Buộc chiến mã đi về phía trước. Thậm chí là phục vụ bán mã tác. Bất quá bóng ma chi liên cũng không có hiệu quả. Hơn nữa cũng không phải song phương tiến hành lực lượng phán định phía sau mới mất đi hiệu quả. Bóng ma chi liên. Đối phương miễn dịch bóng ma hiệu quả. Xuất hiện ở võng mạc lên chiến đấu tin tức ghi lại lệnh Tần Nhiên nghĩ đến Raun phu phụ chính là lời nói, không chỉ có là hỏa diễm lôi điện nhất chúc phúc vật phẩm chú thuật đều không có tác dụng liên. Bóng ma lực lượng cũng bị miễn dịch sao, kết quả này là vật gì Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Có thể trong hành động cũng không chậm, không thể né tránh, kiềm chế vô hiệu, còn dư lại cái gì liều mạng. Có thể ma này đám nghĩ chi cổ tay tơ nhện mạng nhện sẽ có tác dụng thế nhưng nghĩ tới hôm nay buổi. Tối tất nhiên sẽ xuất hiện chiến đấu Tần Nhiên tạm thời bảo lưu sự lựa chọn này. Đứng vững Tần Nhiên đối mặt với càng ngày càng gần hắc sắc kỵ sĩ hắn nửa cúi người xuống lấy vai là. Góc cạnh như cùng là một cái bóng bầu dục vận động viên hướng về đối phương đánh tới. Một đầu tê nghiêu hư ảnh sau lưng Tần Nhiên ngửa đầu chu lên. Đất rung núi chuyển gian Tần Nhiên cùng xung phong mà đến chiến mã hung hăng đụng vào nhau. Xích diễm hắc sắc chiến mã bền chắc lồng ngực trực tiếp vỡ vụn theo tan vỡ chính là đầu ngựa cùng. Khỏe mạnh thân thể sau đó chính là ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa hắc sắc kỵ sĩ. Nguyên thủy nhất sức mạnh tự nhiên lấy trực tiếp nhất phương thức phá hư xích nhãn chiến mã hắc sắc. Kỵ sĩ thân thể. Hắc sắc kỵ sĩ không thèm để ý chút nào như vậy phá hư. Cho dù là chí mạng, che lấp hắc sắc mặt nạ kỵ sĩ nhìn không thấy bất kỳ biểu tình gì nhưng đâm ra trường mâu lại đủ để chứng minh đối phương quyết tâm, không tiếc đồng quy vu tận. Ông, màu đen trường mâu hóa thành nhất đạo tia chớp màu đen. Nhưng Krunger chi mặc giáp cũng kiên nhược bàn thạch. Trường mâu đâm chúng Tần Nhiên thế nhưng tại nơi tầng lực chàng phòng ngự hạ căn bản khó vào mảy may. Mà ở dã man sông tới trạng thái Tần Nhiên thì tiếp tục chỉa vào hắc sắc trường mâu đi tới. 3. Màu đen trường mâu tại nhất thanh thúy hưởng chung từ trung gian gãy hỗn tạp kim loại lại thích lại. Tựa như bằng gỗ nửa đoạn trên trực tiếp bay lên giữa không trung. thiếu trường mâu làm như giảm sóc tần nhiên, thân thể cùng thân mặc khôi giáp thân thể chạm vào nhau. Khôi giáp nghiền nát, khôi giáp bên trong gì đó thịt nát xương tan. Tần nhiên có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải nhân loại. Chỉ ít nhân loại sau khi chết không biết hóa thành khói đen tiêu tán. Khi dã man đụng nhau lực lượng tiêu tán phía sau, tần nhiên quay người lại kiểm tra lúc hắn thấy. Chính là như vậy một màn. Bị hắn đụng phải tan xương nát thịt hắc sắc kỵ sĩ liên đới chiến mã khôi giáp mảnh nhỏ vũ khí mảnh. Nhỏ đều hóa thành khói đen tiêu tán ở trong không khí. Chỉ để lại một khối có chứa đặc thù hoa văn lớn cỡ bàn tay tựa như lệnh bài thứ đồ thông thường. Trên mặt đất tản ra ánh sáng màu tím. Tên gọi, dạ kiêu lệnh bài loại hình. Tạp vật phẩm chất, ưu tú thuộc tính, triệu hoán dạ kiêu nhu cầu. Không có hay không có thể mang ra khỏi nên phó bản. Là ghi chú, dạ kiêu dị chủng sinh vật có mã bên ngoài, nhưng nếu như ngươi thực sự coi nó là làm là mã mà nói. Ngươi liền lầm to, nó so với bất luận cái gì thuần chủng chiến mã đều nguy hiểm, nhưng nó đồng dạng thọ mệnh ngắn. Triệu hoán dạ kiêu, triệu hoán một đầu có vô cùng tốt sức chịu đựng sức bật cùng xuất chúng lực lượng tốc độ xích nhãn. Hắc sắc dạ kiêu vì ngươi sử dụng thời gian kéo dài giờ đồng hồ, thời gian câu đao 24 giờ thừa ra. Số lần, 4 đánh dấu. Nó là của ngươi lâm thời triệu hoán vật, nhưng ngươi như trước cần cơ sở ngồi cưỡi kỹ năng đến phối hợp, cho dù ngươi có thể đủ tạm thời cùng nó tâm ý tương thông đánh dấu hai, ngươi ở đây bản thế giới. Triệu hoán dạ kiêu lúc không cần quá mức tốn hao rời đi bản thế giới phía sau, mỗi một lần triệu hoán đều cần gánh chịu không tích phân thêm vào tốn hao. Khi tần nhiên cầm lấy cái này đặc thù trang bị thời điểm, hệ thống lập tức cấp cho hắn cặn kẽ tin tức. Phía trước chiến mã là thông qua lệnh bài triệu hoán mà đến, tần nhiên ngẩn ra. Tuy là điều này làm cho hắn hiểu được xích nhãn hắc sắc chiến mã là đến từ đâu thế, nhưng lớn hơn nghi hoặc lại xuất hiện. Xích diễm hắc sắc chiến mã cũng chính là dạ kiêu đến tột cùng là làm sao triệu hoán mà đến, hắn có thần bí tri thức đẳng cấp căn bản là không có cách công nhận trên lệnh bài, phiền phức thâm ảo phù. Hiệu liên trong đó cơ bản nhất cấu thành đều không thể công nhận. Mặc dù không phải lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy thế, nhưng tần nhiên như trước đáy lòng thở dài một tiếng. Tiếp tục chính là càng phát ra bức thiết đối với thần bí kiến thức đẳng cấp đề thăng. Vừa mới chuyện gì xảy ra, chiến mã là thế nào xuất hiện, còn có cái kia hắc kỵ sĩ có phải hay không Raun phu phụ tại Flor Đức Trấn gặp phải này, Skip đã chạy tới vẻ mặt nghi hoặc. Tần nhiên vừa định muốn giải thích, một cái đột ngột tin tức lại xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Tần nhiên chân mày không khỏi nhíu lại, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.